Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Họa địa vi lao. 1. Văn thành ánh sáng có một năng lực ẩn giấu, chính là được một đạo linh tính chi quang. Những người khác đang đối mặt của thời điểm, thực lực của hắn ở trước mặt ngươi tự động hạ thấp 1%. Lý Tần Chiêu hiện tại có 4 đạo văn thành ánh sáng, mang ý nghĩa bất kể là ai ở trước mặt hắn, sức chiến đấu sẽ hạ thấp 4%. Vì vậy tu vi của hắn tuy rằng cũng không có tăng cao, thế nhưng trên thực tế lực chiến đấu của hắn đã có phi thường độ cao độ đề cao. Vốn là lực chiến đấu của hắn ở bên trong Lục Vương quốc cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng ở đạt được này 4 đạo văn thành ánh sáng sau, thực lực của hắn chính là bên trong Lục Vương quốc cao nhất người. Cũng là ngay vào lúc này, trong đầu của hắn vang lên hệ thống âm thanh, tiểu địa đồ vô địch công năng mở ra. Nói cách khác, tại đây tấm bản đồ trên, hắn chính là như thần tồn tại. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Có điều, hắn cũng không nghĩ tới mình có thể chết ở bên trong Lục Vương quốc, coi như trở thành bên trong Lục Vương quốc tấm bản đồ này trên thần cũng không có gì. Một đám văn nhân hồn bay phách lạc, nơi nào tới thì về nơi đó. Hiện tại liền ngay cả văn thánh đều cho Lý Tần Chiêu văn thánh ánh sáng. Bọn họ đã không có cái gì tốt lý do đi ngăn cản Lý Tần Chiêu trở thành bên trong Lục Vương quốc hoàng đế. Đem thừa tương đánh vào đại lao sau khi, Lý Tần Chiêu nhìn trên tường thành một đám văn võ đại thần nói: liền ngày hôm nay đăng cơ đi. Đôi này, chuyện này đối với ta, đối với các ngươi đều là chuyện tốt. Thái tử, kiến tạo đế đài cần thời gian a. Một phụ trách kiến tạo đế đài quan chức nói rằng, kỳ thực, hắn cũng không muốn vào lúc này nói chuyện. Dù sao, dù là ai cũng nhìn ra được, bọn họ cái này thái tử điện hạ, tâm tình vào giờ khắc này, không mỹ lệ lắm, nhưng là, hắn không thể không nói a. Lý Tần Chiêu không nói gì, bởi vì hắn biết lúc này còn có người có lời muốn nói. Quả nhiên, thái tử, tân hoàng đăng cơ đối với chúng ta bên trong Lục Vương quốc là một cực kỳ việc trọng yếu. Muốn chọn một lương thần cát nhật mới được. Một trưởng quản cúng tế quan chức nói rằng, nói xong, hắn liền cúi đầu, trên trán cũng có từng tia mồ hôi lạnh chảy ra. Lý Tần Chiêu vẫn không có nói chuyện, tựa hồ là cảm thụ lấy cái gì. Trên tường thành, một đám văn võ bách quan cũng không dám thở mạnh một tiếng. Ngươi nói, kiến tạo đế đài cần thời gian đúng không? Lý Tần Chiêu nhìn về phía cái kia trưởng quản đế đài kiến tạo công việc quan chức. Thái tử, cho ta 3 ngày, không, cho ta 2 ngày thời gian, ta là có thể đem đế đài dựng thành. Cái kia quan chức cho rằng Lý Tần Chiêu là muốn hỏi dò hắn kiến trúc đế đài cần thời gian bao lâu. Nhất thời, hắn liền chính mình lập được quân lệnh trạng. Thậm chí hắn không tiếc từ lúc mặt mấy ngày trước, hắn nhưng là nói kiến tạo đế đài chí ít cần thời gian nửa năm. Có thể, hiện tại lại nói chỉ cần 2 ngày thời gian. Quan này viên mình cũng không muốn lập cái này quân lệnh trạng a. Thật sự là không lập không được a. Không thấy thừa tương như vậy cho rằng đại lão. Thái tử nói rằng ngục liền đem bên dưới ngục sao? Căn bản cũng không có nửa điểm do dự. Hắn như thế một tiểu rách quan, nếu là hiện tại không biểu hiện một phen, phòng trừng hiện tại cũng sẽ bị chém đứt đầu. Lý Tần Chiêu nhưng lắc lắc đầu, tựa hồ đối với câu trả lời của hắn không hài lòng. Cũng tựa hồ cũng không phải. Ngươi nói ngày hôm nay không phải ngày tốt đúng không? Lý Tần Chiêu nhìn về phía cái kia trưởng quản cúng tế quan chức. Thái tử điện hạ, 2 ngày sau, vừa vặn cũng là lương thần cát nhật. Này trưởng quản cúng tế quan chức đều phải hận chết trước cái kia quan viên. Hắn chưa nói dối. hắn suy tính ra hai ngày sau, đúng là một ngày thật tốt. Thế nhưng, vừa cái kia trưởng quản đế đài kiến trúc quan chức, nói rồi hai ngày sau, kiến tạo thật đế đài. Hắn lại nói như vậy, là được bọn họ thương lượng được rồi giống như vậy, là ở cố ý bắt bí thái tử điện hạ đây. Cái kia trưởng quản đế đài kiến tạo quan chức, cũng tương tự hận chết cái này chết suy nghĩ cúng tế quan. Đối phương đây là chán sống rồi hả? Thế nhưng ngươi không muốn sống, cũng đừng lôi kéo ta. Lý Tần Chiêu nhưng là bất chí khả phủ lắc lắc đầu. Đăng cơ cần đế đài, đúng không? Lý Tần Chiêu giơ tay một điểm, lên đài cao, ầm ầm ầm, một tòa cao trăm trượng thấp, tứ phương bốn đang to lớn đài cao, với hoàng thành trước quảng trường khổng lồ trước, thăng lên, cần lương thần cát nhật đúng không? Lý Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giơ tay một điểm, đến tường vân, vậy có chút thầm chìm bầu trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái kia một đống chồng đè ép ở trên trời mây đen, cũng phóng xạ ra thất thải quang mang. Cái kia cung tế quan nhìn giữa bầu trời thất thải tường vân, phảng phất là nghĩ tới điều gì, hắn nhanh chóng bấm chỉ tính toán, sau đó trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Lại, ngày hôm nay lại thành trăm năm khó gặp lương thần cát nhật. Nhưng là, trước hắn suy tính, ngày hôm nay chính là đại hung ngày a. Hắn lại nhìn về phía hoàng thành trước, cái kia cao tới trăm trượng to lớn đế đài, cũng lại nói không ra lời. Mà đế đài lên, tường vân phát hiện một màn, cũng rơi vào phụ cận bách tính trong mắt. Thiên mệnh chi nhân, tân hoàng bệ hạ, hắn là thiên mệnh sở quy người. Tân hoàng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần tích, thiên hàng thần tích, một đám bách tính trong lúc đó liền đối với Lý Tần Chiêu mới hoàng tương xứng. Có cái kia đế đài, cái kia tường vân, Lý Tần Chiêu chính là bọn họ trong lòng bên trong lục vương quốc hoàng đế bệ hạ. Là thiên mệnh sở quy người, bát hoàng tử chờ một đám hoàng tử, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Tình cảnh này không chỉ đối với thăng đấu tiểu dân có xung kích, đối với bọn họ đồng dạng tràn đầy xung kích. Bên trong lục vương quốc là một văn nhân quốc gia, dân gian tu luyện người không nhiều, bọn họ chỉ đem một tòa đài cao ầm ầm vụt lên từ mặt đất một màn, cho rằng thần tích, cũng không có quá nhiều cân nhắc, mà bọn họ sẽ nghĩ đây là không phải có võ đạo cao tuyệt hạng người dùng siêu phàm lực lượng nổi lên tòa này đài cao. Thế nhưng cái ý niệm này cũng chính là ở tại bọn hắn trong đầu, ngắn ngủi dừng lại chớp mắt, liền tan vỡ. Không thể, đây căn bản không thể. Không chỉ là bởi vì có thể tại hô hấp trong lúc đó nổi lên tòa này đài cao người, vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết, nhân vật như thế không thể xuất hiện tại bên trong lục vương quốc. Như có nhân vật như thế ở Lý Tần Chiêu phía sau, đối phương cũng không cần như vậy hao tổn tâm cơ, mà chỉ cần dùng võ lực trấn phục bọn họ liền có thể. Hơn nữa, bọn họ hồi ức vừa phát sinh tất cả, ở tòa đài cao ầm ầm vụt lên từ mặt đất chớp mắt, cũng không có gì linh khí hội tụ, loại này loại dấu hiệu, đều nói minh, đây căn bản không phải là sức người gây nên. Báo, Bạch Băng Vương nước thị giả tới chơi. Bỗng nhiên, một đội cờ nhỏ phóng ngựa hướng về hoàng thành mà tới. Rất xa, nhân mã chưa tới, âm thanh liền truyền tới, xen lẫn trong bách tính trong đám người. Một đám hoàng tử cùng nhau đưa mắt nhìn về phía bát hoàng tử, nhằm vào Lý Tần Chiêu mưu tính. Đương nhiên không thể chỉ có để người đọc sách gây sự một làn sóng. Này Bạch Băng Vương nước sứ giả, chính là làn sóng thứ hai mưu tính. Nhưng là rất hiển nhiên này một làn sóng mưu tính cũng phá sản, bởi vì cái kia Bạch Băng Vương nước sứ giả đoàn cũng nhìn thấy hoàng thành trước quảng trường, lên đài cao, đến tường vân một màn. Bọn họ được bát hoàng tử mời lại đây, đúng là đến giúp đỡ Bát hoàng tử một phương. Thế nhưng, đó là Bát hoàng tử đẳng nhân như vậy, Lý Tần Chiêu sứt đầu mẻ trán cơ sở trên. Hiện tại này thần tích vừa hiện, Lý Tần Chiêu leo lên bên trong Lục Vương quốc hoàng vị. Đã là trên tấm sắt đinh cái đinh chuyện nhi, bọn họ không cần thiết vì mấy cái hoàng tử cùng bên trong Lục Vương quốc tân hoàng đừng manh mối. Bát hoàng tử đẳng nhân tuyệt vọng, nhưng là tiếp đó chuyện đã xảy ra, nhưng là để tình thế xoay chuyển tình thế, đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.